lưu vương ung hoa chim đàn khói thơm mà ngào ngạt muôn ngàn cõi xa. Lòng con kính ngưỡng thiết tha, ngựa mong chữ Phật thương mà chứng minh. Phật pháp rộng sâu rốt nhiệm màu, trăm ngàn muôn kiếp khó tìm mà cầu. Nay con nghe thấy kêu mà trì tụng, nguyện rõ như lai nghĩa niệm màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin cao quý giáo xin dừng nhưng đạo chào các vị tôn túc thiền trí thức đã vào rung quán cái âm thiền tông những đường. Hôm nay là ngày rằm tháng 8 năm 2006. Kính cao quý giáo xin được chào các vị từ trên xuống dưới, các vị Bồ Tát tại gia cũng như các vị xuất gia. Để đánh dấu thêm những lần Kim Cang Viên Giác đến dưới của tà bà này bằng những lời pháp vô tình hay là cố ý, cũng giúp cho công viên quả mãn cho các vị thường hành Bồ Tát Đạo trên thế giới tà bà này. Có những lời văn tự hay là những hành động của những vị trong thiền tông, trong thiền môn, hầu như đại sư Pháp Vân cũng đã sưu tập để mà cống hiến cho các vị được có phần tu học thêm viên mãn. Hy vọng là các vị dùng ý của mình để hiểu nguyên văn, đừng cứ dùng lời hay là lời văn của thế giới tà bà này. Dĩ nhiên là chúng ta phải là vào trong cái ngữ trước thì cái lời văn nó đi có đưa đến cho chúng ta những cái phần thức để chúng ta hiểu biết nhiều hơn những sự tu học của bản thân mình. Tuy nhiên cái sự giải thoát của chúng ta nó không có trên thế giới này. Nếu mà có đi chăng nữa đó thì các vị đã nghĩ là các vị nghĩ là người ta dại, người ta khờ, những vị tu không có ý nghĩa gì hết. Thế giới ta bà này chúng ta đến bằng cái thân của con người, bằng chúng sinh, cái thế giới nhân, cho nên chúng ta đã bị ngũ uẩn. Tuy nhiên là ngũ dục của chúng ta có mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, nó đã làm cho chúng ta bị xúc cảm không ít. Chúng ta đã bị khổ nhiều là tại chúng ta đi ngược đãi với bản tâm của mình. Cái tâm của chúng ta đến với thế giới này không phải để hưởng thụ, không có cái gì thế giới này để chúng ta hưởng thụ hết. Nếu chúng ta biết là thế giới này không có gì hưởng thụ thì chúng ta đã đạt được mỹ mãn trong vấn đề đến và đi rồi. đã được tự tại trong mọi pháp, nhưng mà bản thân của các vị, bản thân của mình đến đây mang ngũ dục rồi quên mình đi. Mình quên là mình đến đây để làm gì. Trước khi các vị sinh ra đời, các vị là ai? Nếu mà các vị biết mình là ai thì giống như các vị đi chợ biết định nghĩa được mình sẽ mua cái gì. Tại vì các vị đến thế giới này, các vị định là mình sẽ làm cái gì đó. Nhưng mà khi mà sinh ra đời mang thân ngũ dục thì các vị là quên hẳn đường đi về của mình luôn, không biết mình đến đây để làm cái gì. Thì để Kim Cao Viên nhắc nhở một phần nhỏ nhỏ thôi. Nếu các vị có nhân duyên thì các vị sẽ hiểu và hy vọng sẽ giúp đỡ được các vị. Thế giới này đâu có cái gì là thật. Nếu thật thì nó đã không có sự tan hoại. Bây giờ các vị nhìn lại trong thế giới gia đình của bản thân của mình đi. Nếu cha mẹ còn thì ông bà của mình đã mất rồi. Thì tất nhiên là những vị đi trước, những bậc tiền bối, những vị đã khét tiếng, những vị đã có danh trên thế giới này để lại cho chúng ta biết cái dấu vết là các vị đã đến đây. Dù là tốt hay là xấu thì chúng ta cũng học được cái hay của các vị đó. Nếu các vị đã thành nhân, thành thánh thì chúng ta cũng học được cái nhân và cái thánh. Nếu các vị đó là người phàm phu ở trong cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh hay là cõi ma thì đã đưa chúng ta biết được cái bước đường của chúng ta đến đây có nhân và có quả. Cái nhân mà các vị đã làm tốt thì các vị nghĩ lại, tốt chỉ trong một cái thế giới nào đó mà thôi. Tất nhiên là có thể một thế giới các vị đã là một vị Bồ Tát thì có một thế giới khác các vị đó sẽ là ác quỷ, là những vị Bồ Tát. Tại sao gọi là ác quỷ? Là tại vì đi ngược đãi với cái ý của một chúng sinh nào trong một thế giới nào đó. Định nghĩa làm sao gọi là Bồ Tát mà làm sao là ác quỷ? Nếu cứu được chúng sinh trong thế giới đó thì chúng sinh trong thế giới đó sẽ gọi mình là Bồ Tát. Nếu đi ngược đãi với ý nghĩ, ý thức, hành động, tư tưởng phản lại cái ý thích của chúng sinh trong thế giới đó thì các vị đó sẽ trở thành là ác quỷ ngay. Cái việc này chúng ta phải nhận định được rõ ràng. Nên nhân duyên, Đức Phật đã giảng về pháp nhân duyên. Nhân duyên ở cõi nào, chúng sinh có nhân duyên với việc gì? Cái nhân nó có, đã gieo cái duyên từ kiếp nào rồi thì kiếp này mới định nghĩa được cái chỗ của cái quả báo. Nếu mà chúng ta nhận diện được cái nhân duyên thì chúng ta sẽ không có còn cái phiền não. Nếu mà các vị biết được nhân duyên thì các vị hay hành cái nhân duyên đó cho đến cuối cùng con đường nhân duyên. Có nhiều vị Bồ Tát trong đây, có đôi lúc Kim Cao Viên giác thấy các vị hiếu, pháp, tất nhiên là thích nghe được những cái pháp lành. Cái pháp lành là để diễn lộ để những cái sự phản lại ác thôi. Nhưng nếu mà các vị đi vào lành và chẳng lành, cũng như thiện và ác, chúng ta phân biệt được, chúng ta định được cái nghĩa như thế nào là thiện và như thế nào là ác, thì chúng ta sẽ được nhận định được cái pháp mà chúng ta đang hiện hữu, đang có. Cái pháp thì không phải là chỉ cái pháp xuất thế gian không. Nếu mà chúng ta học pháp xuất thế gian không á, thì tỷ vụ như một câu chuyện. Các vị đợi học pháp xuất thế gian giống như để học một cái ngôn ngữ ở cõi cực lạc để về đó xài với các vị Bồ Tát. Còn trong khi cái pháp đang ở thế gian này là pháp tại thế gian, các vị lại quên tẳng đi là mình đang ở thế gian. Khi chúng ta đối diện với những vị ở thế gian, cũng như là cha, mẹ, anh, em, hay con, hay cháu, hay bạn hữu, hay lục thân của mình, thì các vị lại quên đi cái tư cách và cái hành động của mình phải làm sao để chúng ta học được hết tất cả pháp, không chừa một pháp nào hết. Nói như vậy để các vị biết được là tu không phải chỉ ở trong chùa hay là cạo đầu, mặc áo xuất gia mới gọi là người tu, mà khi ngay cái bản thân của các vị đến với thế giới ta bà này, dù muốn hay dù không, các vị cũng đã tu rồi. Nhưng các vị cũng như Kim Ta Vi Hát nói là các vị quên, không biết mình đến đây để làm gì. Vì các vị có nhiều khi bẵng đi, quên đi cái thời gian của mình đến đây, rồi quên hẳn đi luôn mình đang muốn gì, rồi quên luôn mình là gì, là quên luôn mình là ai. Cứ như vậy là các vị tiếp tục hành trình học theo thối chúng sinh, tánh chúng sinh và tư cách hành động tư tưởng của chúng sinh trong cái thế giới mà các vị được sinh ra. Như vậy là các vị đã đi lạc rồi, không định nghĩa được mình trước khi mình đến đây. Giống như trước khi mình đi chợ, mình chưa định được mình đang muốn mua cái gì. Rồi khi mà các vị đi chợ vô đó cho các vị cũng không có biết mình phải cầm tìm mình cái vật gì. Rồi cuối cùng các vị đi ra bằng tay không, hoặc là ra nắm những cái món đồ mua mà không có cái dùng được. Là tại vì mình định mình mua một món gì đó, hay là mua một vật gì đó để làm một cái nhà của mình, xây nhà hay cất nhà, đi ra chợ hay đi vô tiệm mua những vật không có đúng cái ý của mình đang định, rồi mình đi trở về, tất nhiên mình đã hết cái kiếp của đời của mình rồi. Nhưng mình nhìn lại khi mà mình về đối diện với cái nhà mình đang bị lủng hay cái nóc nhà chưa có lợp được, thì mình lại phải đi một lần nữa, tất nhiên phải trở lại là một kiếp con người nữa. Cứ như vậy mà số đếm không hết, nhiều lần đi chợ, số đếm đi chợ không hết mà chưa mua những cái vật mình đang muốn dùng, có phải uổng không? Tại vì lý do gì mà chúng ta phải bị những cái cảnh như vậy? Có phải chăng là chúng ta đã quên mình? Quên mình là ai? Dễ nghe, dễ tin, tin cũng không phải là xấu, nhưng mà tin như thế nào cho chúng cái nghĩa tin. Nếu mà mình tin mà những vật đó, những việc đó, những sở hữu mà cái vật tin đó có làm lợi cho bản thân mình, chúng sinh của mình trong kiếp đó, thì đúng là đúng với cái kiếp chúng sinh của mình trong kiếp đó mà thôi, chứ không đúng với những cái gì mà mình đang mong muốn thật sự. Thì làm sao bây giờ để mình biết được mình? Thì tất nhiên là mình tìm được cái sự chánh định. Muốn có chánh định thì chúng ta phải có một cái định lực thật sự. Bây giờ Kim Trang Minh Giác phải nói thật sự định lực của bản thân của mình. Mình tu thiền là mình muốn định, muốn định được, nghĩa được. Có nhiều vị cũng từng hỏi Kim Trang Minh Giác, không phải là ít người đâu. Vậy chứ Kim Trang Viên Giác có thành đạo chưa? Bây giờ Kim Trang Viên Giác nếu trả lời thì không đúng. Mà các vị hỏi lại càng không phải nữa. Đúng không nè? Là tại vì nếu mà các vị hỏi thì các vị hỏi cho cái nghiệp các vị. Còn Kim Trang Viên Giác trả lời là với cái nghiệp của Kim Trang Viên Giác. Đối với Kim Trang Viên Giác thì nhìn thấy mọi vật thế gian này đều đúng hết. Đúng với cái nghĩa, đúng với cái nghiệp và đúng với phương tiện. Nếu cần thì mình dùng. Hỏi chỉ làm thêm mất thời giờ. Hãy hành đi. Người tu á, không phải là nói là thiền. Người ta thường thường định nghĩa chữ thiền học giống như là một cái mới lạ. Nhưng mà thực sự ra đó, nếu mà các vị muốn một bất cứ một cái gì, thực sự các vị cũng phải suy tính trước. Tất nhiên là dù là các vị đang đứng suy nghĩ, hay là ngồi suy nghĩ, hay là nằm gác tay trên trán để suy nghĩ, thì cái đó cũng là thiền đó. Nhưng mà các vị thiền rồi chút rồi các vị nhảy ra thì làm một chuyện khác. Tất nhiên các vị không định được cái thiền, cho nên chưa định được cái nghĩa thiền như thế nào. Có nhiều vị nghĩ là nằm ngủ là thiền. Nghe Kim Trang Viên Giác nói, thường nói câu là tứ oai nghi. Tuy nhiên là đi cũng thiền, đứng cũng thiền, ngồi cũng thiền, nằm các vị cũng thiền. Thì các vị hiểu lầm là nằm ngủ cũng thiền. Nằm ngủ là các vị mê. Tại sao Đức Phật định nghĩa cái chữ mê? Là tại vì các vị đang nằm lúc đó mà mọi vật xảy ra các vị không biết, các vị không nghe được, các vị ngủ mê. Tất nhiên là mê là chỉ cho mình chỉ cảm nhận được cho mình đang nhắm mắt lại, tối đen như mực, đi vào trong cái nghiệp lệnh của mình, và những vật xung quanh chúng ta không biết, cái đó cũng gọi là mê. Mà khi mà nóng lạnh thì chúng ta mê sảng nói bậy. Tất nhiên những người mê thường hay nói những cái chuyện gì mình không định được nghĩa của nó cũng là mê sảng. Cái danh từ nó có nhiều cái nghĩa bóng và nghĩa gió. Khi mà chúng ta thiền mà chúng ta không dùng cái chánh định, khi người tu thiền, các vị nên nhớ như vậy, không có giới của Đức Phật, các vị không có muốn cầu giải thoát, không muốn cầu sự chân chánh, thì các vị thiền, Kim Cang Viên Giác nói thật sự, chỉ là ngoại đạo thiền thôi, không đưa đến sự giải thoát thật sự. Nếu mà các vị muốn có sự giải thoát thật sự, lợi ích cho mình và cho chúng sinh, thì các vị phải dốt lòng tu chân chánh, tất nhiên là phải thọ tam quy nè, quy y Phật nè, quy y Pháp nè, và quy y Tăng. Và ít nhất là tệ nhất các vị cũng phải có năm giới cấm của Đức Phật nè: cấm sát sinh nè, cấm trộm cắp nè, cấm tà hạnh nè, cấm nói dối nè, cấm hút sách rượu chè để làm cho chúng sinh khổ và mình bản thân mình cũng khổ. Mình định được cái lành trước, cái thiện trước, các vị định được á, các vị mới là người giàu, các vị mới là thật sự là một người giàu có. Khi các vị định được thì các vị bắt đầu mới là người giàu, mới gọi là người của trời, mới gọi là người thiên. Thì các vị mới thừa hưởng được thực sự là đầy đủ. Nhân thiên, các vị mà muốn làm nhân, là một người thượng nhân, một người thiện nhân, các vị phải có năm giới cấm là tệ. Muốn tu cao hơn nữa thì phải đợi thời tiết nhân duyên đầy đủ. Giống như trồng một cái quả thì phải đợi có một cái đủ thời tiết đầy đủ thì cái nhân đó nó mới chỗ ra những cái chi nhánh và nó mới lớn lên, rồi từ nó mới thành bông, kết trái, rồi tới đầy đủ rồi nó mới thành hình. Nếu mà các vị đi vào trong giới năm giới mà các vị thấy là mình chỉ thích tự tại, không thích một cái sự ràng buộc giữa nam và nữ, hoặc không có dục, thì các vị đi vào trong cái thiền, thiền na, tất nhiên các vị mới đi vào trong một cái chánh định thực sự của những cái bậc thượng nhân bắt đầu muốn giải thoát. Còn các vị mà còn gia đình, không có nghĩa là tu không được, vẫn tu được, nhưng mà các vị không định được cái chữ thiện đâu. Các vị cũng còn một cái nghiệp mà các vị đã bước vào, nó đã trồng vào cái chân các vị rồi. Tất nhiên các vị có vợ hay là có chồng hay là có con, nếu các vị vào mà các vị ra được giống như nghệ sĩ Đạt Ta Thái Tử, giống như ngài Bổn Sư Thích Ca, thì các vị nên. Còn các vị vào được mà các vị ra không được, tất nhiên các vị không thoát được. Đi vô trong cái hang, đi vô trong cái chợ, đi ra bị nó lấy bớt cái tay cái chân, hay nó đâm mình gái rồi, hay nó chặt cái chân mình, hay nó lấy cái đầu mình rồi, thì các vị thoát cái gì đây? Cũng mất bớt một cái nghiệp, mất bớt một cái căn, thấy không? Tuy nhiên nói vậy là nói cái thân các vị đó, thân ngủ ấm, nhưng mà cái tâm các vị đây mới là quan trọng. Nếu cái tâm các vị mà biết tất cả thế giới đều là ảo mộng, tất cả thế giới đều là không có, tất cả thế giới đều là hư ảo, các vị nắm được cái tâm, các vị có một cái bậc thầy đã sáng suốt, đã nhận định được cái nghiệp của mình, đã thoát rồi, đã qua đến bờ bên kia rồi, trở về để rước các vị trên một chiếc thuyền, thì các vị nên đi. Mà không phải là vị đó tự xưng tự hào là các vị đã giải thoát, không xưng không tự, hành động của người ta các vị biết rồi. Người không ham danh, không ham lợi, không phải nói không mà người ta hành nữa. Nói thì ai nói cũng được hết, cái hành đó mới chánh. Muốn chánh định thì cái tâm của mình phải chân chánh. Các vị thấy bát chánh đạo các vị phải dùng cho nó đúng cách của nó. Tu thiền mà muốn được nhập vào cái định đó, thì giống như cái đường bước đi của các vị vững chắc, nhận định được phong thái của mình để biểu dương cái tiêu biểu của cái chỉ định, định chân chánh. Thì chúng ta nên biết là cái người đó phải dùng bát chánh đạo. Không có, bây giờ cái chú lực, tại sao gọi là chú lực? Để cho các vị có định lực. Mà các vị cứ tụng chú hay tụng kinh mà các vị không hiểu nghĩa thì cái đó là vô giá trị. Hãy tụng kinh, hiểu nghĩa lý kinh. Các vị sanh vào cái nghiệp của thế giới nào? Cũng như Kim Cang Viên Giác đã sanh vào thế giới của Việt Nam, yêu cầu các vị, cũng như các vị có yêu cầu Kim Cang Viên Giác phải nói tiếng Việt Nam, đúng không? Nếu vị nào, nếu người nào, nếu chúng sinh nào muốn gặp được Kim Cang Viên Giác trong thế giới này hiện tại bây giờ thì phải sinh nhờ người Việt Nam. Còn trong tư tưởng thì có thể Kim Cang Viên Giác và các vị sinh ra nhiều cái nghĩa, nhiều cái ý và nhiều cái lời văn trong nhiều thế giới khác nhau. Chúng ta không nên dùng những cái từ ngữ cao siêu mà chính bản thân mình không hiểu thì mình tụng cũng vô giá trị mà thôi. Kim Cang Viên Giác khuyên các vị nên làm những chuyện lành, nên bỏ những chuyện ác, dù là chuyện nhỏ ác cũng không làm, chuyện nhỏ thiện cũng làm. Nhưng mà cái nào mình nên so sánh, cái nào đáng làm trước, cái nào đáng làm sau, cái đó là cái công năng của cái người có trí huệ. Nếu có trí huệ mà mình cũng không biết mình đang làm cái gì thì cái trí huệ đó cũng không xài được. Nếu chúng ta nói một cái vật đó ngon lắm mà ngon với một cái chúng sinh khác, đúng với một cái nghiệp khác mà không đúng với mình thì mình không xài. Mà mình cũng không có chỉ trích, không có thị phi. Tại vì thị phi mất thì giờ của mình và cũng mất thì giờ của mọi chúng sinh khác nữa. Nếu mà muốn tự tại thì các vị nên nhớ phải nhận định được cái gì đã làm che lấp cái tự tại của các vị. Cũng vì do cái tham dục của các vị, cũng vì do cái tham dục của chúng sinh. Chúng sinh của mình, cái dục tình của mình quá nặng, thành ra các vị đã đánh mất đi cái sự sáng suốt của thật chân tâm của mình. Nếu mà các vị cứ để cái dục tình trong người mình, nó tham dục nó quấy nhiễu thì nó làm chủ. Nói dục đây không phải là giữa nam và nữ không, dục từ cái thích nghe. Mình thích nghe mà mình vô đó mình ra rồi mình không có bị nhiễm thì thích đi. Nhưng mà mình còn trở lại, mình còn nhớ là mình đã nhiễm rồi đó. Bây giờ nói tới chúng sinh mà các vị nên nhớ đó, cái sân hận của chúng sinh cũng nhiều. Khi mà dục tình muốn không được thì chúng ta nổi sân lên đó. Tất nhiên cái tham sân si của chúng ta, nếu mà chúng ta không sửa, không dùng trí huệ bát nhã để mà đi sâu vào bản tánh của mình thì một đời của chúng ta sẽ uổng làm kiếp con người. Nếu mà làm kiếp con người mà để dục tình quấy nhiễu, để cho tham sân si làm chủ thì chúng ta sinh vào cái thế giới nào, chúng ta bị đi lạc vào thế giới đó, chúng ta sẽ không đi ra được và chúng ta cũng không biết chúng ta là ai nữa. Nếu mà thực sự chúng ta biết rồi thì chúng ta đâu cần cha mẹ đặt cái danh tên của mình làm cái gì, thì mình đã biết mình là ai rồi đó. có bao giờ các vị cúng dường làm một việc gì các vị không muốn cho người ta biết, giống như là cái đó các vị mới là làm cho các vị đó. Là tại sao? Là tại vì chính mình ăn á, mình xài đó, mình không có đếm. Mình đếm là mình cũng quên rồi. Nhưng mà mình đưa cho một người khác hay một chúng sinh khác thì mình nhớ, mình đòi lại. Hoặc là mình muốn người đó phải đưa là cái gì hơn nữa. Tất nhiên là cái tư cách đó không phải là cúng dường hay bố thí, mà cái đó là đầu tư. Thì nếu mà chúng ta có cái tánh đó thì chúng ta nên thay đổi luôn. Tại cái đó là một cái tham di tế để đi vào trong cái dục. Đã nói là cái gì xấu nhỏ, ác nhỏ chúng ta cũng không làm. Thì ngay cả cái lúc mà mới vừa nhóm suy nghĩ cái chuyện làm bất thiện là chúng ta nên chỉnh lại để làm cho có thiện nghiệp. Thiện nghiệp là chúng ta được xây một cái nghiệp tốt. Chừng nào mà các vị xây thiện đầy đủ hết thì các vị biết là như thế nào mới gọi là đủ. Các vị thường hỏi chuyên ca viên giác làm thế nào mới gọi là đủ. Đủ là khi nào? Khi nào các vị thấy người ta làm cho các vị cái chuyện ác, người ta bạc đãi các vị, các vị cũng bình thường, các vị vẫn một lòng đối tốt với chúng sinh, không nhớ chuyện ngày xưa, không nhớ chuyện đã qua, một niệm thiện cũng không nhớ, một niệm ác của chúng sinh làm với mình cũng không nhớ, thì hai cái đó nó mới bình đẳng được. Còn nếu mà các vị còn niệm thiện một bên thiện thì các vị đang tu, các vị niệm bên ác thì các vị đừng có làm. Khi có thiện có ác còn phân biệt là các vị còn tu. Cái niệm thiện niệm ác cũng như chúng ta viên giác nói đó, cái thiện mình làm thiệt là nhiều chứ không phải nói mình không làm cũng như làm. Có nhiều người đã hiểu lầm cái này, vì nói mình làm ác coi như mình không làm luôn, vậy là mình quên hết lỗi xưa. Nói như vậy thì dễ, nhưng các vị nằm ngủ lại đi. Nếu các vị nói như vậy là các vị cho người ta mượn tiền, các vị không có đòi. Người ta chặt cánh tay các vị, người ta làm xấu hổ, người ta chửi các vị cũng không nhớ. Không phải là không nhớ mà coi như tha thứ rồi, coi như chuyện đã qua rồi. Người ta giật hết tiền, người ta đốt nhà các vị coi cũng không có chi, không có cái gì hết đó. Đó là niệm thiện, niệm ác đầy đủ đó. Tất nhiên là không thấy nữa. Tất nhiên là mình làm thiện, mình không thấy. Người ta làm ác với mình cũng không thấy nữa. Không phải là không thấy, mình thấy, mình biết. Nhưng mà là vô thường. Vô thường nó sẽ hủy hoại hết, dù người đó không có giết mình cũng chết. Mọi vật mình xài thì nó cũng sẽ hết. Tuy nhiên không phải như vậy là mình không làm. Mình làm mà mình không nhiễm ái, không nhiễm tham sân si ở trong cái việc làm đó, thì coi như chúng ta không có làm. Cũng như chúng ta là lên vợ chồng, chúng ta đi hết sức của mình, hết nghĩa, hết tình, rất là tốt, không có bạc đãi và không có gian dối. Chừng nào hết tình thì người đã chết hoặc là người đã thương người khác thì chúng ta đã trọn tình rồi, chúng ta cũng không có bị giận hờn, không có phiền não, thì chúng coi như chúng ta cũng không có bị mất tay mất chân hay bị thẹo. Giống như là tướng cướp mới lợi nó chặt tay mình rồi, mình thấy chưa đủ, mình chặt thêm cái chân nữa cho nó đủ. Tất nhiên là mình đã mất rồi thì nó đã qua rồi, mình nhớ lại mình lại mất thêm một cái nữa, để mình làm phiền não, mất bận thì giờ thêm chút nữa. Tuy nhiên là chính mình cho mình an lạc, cũng như chính mình cho mình đau khổ, cũng như chính mình tự thả mình ra khỏi cái cảnh địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh và sáu cõi luân hồi. Mình phải ra khỏi, ra khỏi sáu cõi luân hồi là chúng ta mới định được cái dục. Tại vì trong cõi trời cũng có cõi trời dục giới, nhưng cõi trời thấp thì chúng ta vẫn bị nếu mà muốn giải thoát, chúng ta phải ra khỏi luôn cái hay biết thấy nghe. Khi mà chúng ta tu, nói sửa, mà đầu tiên chúng ta sửa cái gì đây? Có nhiều người nói giờ tôi không có làm gì hết, không làm thiện, không làm ác, tất nhiên là giờ tôi nằm tôi ngủ hoài vậy. Ngủ hoài, lười biếng, mê ngủ, thích ăn ngon, thích ngủ nghỉ, thì giống như cái người mà say rượu. Người say đó thích ngủ thì người uống rượu cũng thích ngủ, say rồi người ta cũng ngủ, người ta cũng mê trong cái chất say đó, thì cũng không bao giờ tỉnh táo được. Nói tôi không uống rượu nhưng mà tôi thích ngủ, tôi thích ăn ngon, tôi ngủ mà không làm chuyện gì giúp cho chúng sinh, giúp mà không thấy mình giúp, làm mà không thấy mình làm, mà làm chuyện thiện đối với mình không thấy, đối với chúng sinh khác mình không nhiễm, mình không có mê ăn nè, không có mê ngủ nè, không có lười biếng nè, siêng năng đối với mình và đối với chúng sinh khác. Con người tu mà để mình không được sạch sẽ, làm cho những người khác, tại người ta có cái mắt tai mũi lưỡi thân, mình định cho mình không bất tịnh là không hưởng cái mùi đó. Khi nào mình tu là mình luyện cái tâm mình, cái thân của mình thấy cái cảnh đó mình cũng không có làm cái vẻ bất tịnh để cho người khác khó chịu. Tuy nhiên với mình phải giữ thân tâm mình thanh tịnh, trong sạch, để cho người khác được chiêm ngưỡng, để cho chúng sinh khác thấy cái nơi mình là có sự chân chánh, nơi mình là có những cái gì, để chúng sinh mới học theo. Dĩ nhiên là chúng mình giải thoát rồi, chúng sinh khác muốn học không học thì cũng không có cần thiết, mình đã giải thoát rồi, phải không? Tuy nhiên ít nhất chúng ta là một cái người không phải là ăn cháo đá đá, không phải là đi ngang chặt cái cầu không cho người đi sao. Cái tánh hạnh của chúng ta nên để cho người khác học theo. Vẫn có những vị A-la-hán kỳ cục giống như Tế Công Hòa Thượng, vẫn có, nhưng mà đâu phải là không có, phải không? Mà cũng không phải là những vị, bây giờ nếu mà nói những vị Phật như Bồ Tát mà lôi thôi uống rượu, bắt chước thì uống rượu, ăn thịt, rồi nói là mình không có nhiễm, bắt chước Ngài Tế Công Hòa Thượng, cái đó đâu có đúng. Tại Ngài Tế Công Hòa Thượng là một vị A-la-hán trở lại, nó khác. Có những vị đã lầm trong cái này, thành ra đi vào trong cái thiền á, đi vô á thì không biết đường đi ra, ở ngoài á thì vẫn không biết đường đi vô để sao cho nó định. Đi vô trong định rồi không biết xả, không biết xả bỏ những cái gì đáng và những cái gì không đáng. Mình là người có trí huệ, không nên làm những chuyện không đáng làm. Dĩ nhiên là đầu tiên là thế giới nào mà mình được thấy trước là thế giới đó được có phước, mình phải ra tay thấy độ. Nếu thế giới đó, cái vật đó, chúng sinh đó gần bên cạnh mình thì chúng sinh đó có được cái phước. Cái phước của mình là mình được độ chúng sinh của mình, Nếu mình cúng dường bố thí thì mình độ cho chúng sinh của mình, là cái pháp bố thí cho chúng sinh của mình, pháp cúng dường để bỏ đi cái nghiệp chủng ngạ quỷ của mình. Mình từ bi hỷ xả của mình là mình đã bỏ được đi cái tánh hạnh của mình kỳ cục nữa, tánh sân của mình. Mình từ bi đi, mình xả được cái tánh sân của mình. Miên mật mình cứ lấy cái pháp mình so sánh như vậy thì mình sẽ cố gắng mình làm những chuyện lành nhiều hơn để mình bỏ đi cái ác trong con người của mình. Hễ mà người xuất chiêu thì người ta biết cái người đó giải thoát hay không à. Giống như đánh võ cũng vậy đó. Mà người ta đánh mình, người ta chửi mình không có phiền não, tất nhiên là công lực mình cao xíu, tất nhiên là mình không có thân, mình là vô tướng. Còn nếu mà chúng sinh khác chửi mình, ha phỉ báng mình, ha chê bai mình, ha khen tặng mình, mà mình vui buồn theo, hay là chúng sinh không khen tặng mình, mình tự đưa mình lên, mình tự làm những cái điều mà mình khen ngợi mình để cho chúng sinh khác khen ngợi mình sao? Cái đó là mình đã tự mê rồi, làm sao mình độ được những người ra khỏi cơn mê, phải không? Khi mà chúng ta nằm ra khỏi tham sân si thì cái nghiệp chủng tham sân si như thế nào chúng ta phải biết. Khi mà chúng ta bỏ những chuyện ác thì bây giờ chuyện thiện làm thế nào chúng ta phải biết. Khi chúng ta ăn, bây giờ chúng ta đang đói thì chúng ta phải có cái một cái pháp vô để ăn nè. Khi chúng ta độ xong rồi thì chúng ta phải độ cho người khác được no, chứ không thể nào mà chúng ta độ xong rồi chúng ta giấu đi, hoặc là chúng ta dành chúng ta ăn có một mình giấu đi, giống như bà Thanh Đề vậy. Thì rốt cuộc lại chúng sinh của mình cũng không được hưởng gì hết, tại vì thế giới của mình bất thiện thì mọi người đều bất thiện hết. Mình nói mình thiện thôi thì mình có hưởng được cái thiện không? Mình nói là mình giàu thôi, mình giấu của hết, bây giờ thế giới xung quanh của mình ai cũng nghèo hết. Ta nói sao bần cùng sinh đạo tạc, thì tất nhiên bây giờ mình, nếu mình giàu, mình thông minh, mình không tuyên dương Phật pháp, mình giải thoát, mình không tuyên dương Phật pháp. Tuyên dương Phật pháp là tất nhiên tuyên dương cái phép giải thoát, cái pháp giải thoát, cái hành động giải thoát. Người tự tại rồi, bây giờ ở đâu cũng tự tại hết. Mình nếu có đủ điều kiện thì chúng ta hãy hành động, hãy đưa cái thân, đưa cái nghiệp đủ duyên, đem cái nghiệp của mình, cái duyên của mình sẵn có đi vào thế giới. Có nhiều người nói tôi muốn tu, tôi muốn giải thoát, nhưng mà vẫn tiếc của mình, của đời, vẫn tiếc cái thế giới của mình, vẫn chưa muốn đi ra. Làm sao mình thoát được? Mình sợ cái nhà đó mà mình không ra khỏi cái nhà đó thì mình vẫn phải ở trong cái nhà đó thôi. Mình muốn mình định mà mình phải vợ mình biết mình không định, mà mình không biết cách để mà điều khiển cái lỗ tai của mình, cái lục thân của mình, không điều khiển được cái ngũ dục của mình, không điều khiển được cái ngũ dục của mình thì mình vẫn chưa được cái gì hết. Có nhiều vị nói là hỏi Kim Cang Viên Giác, chứ cái niệm Phật và cái tham thiền bên Tịnh Độ và bên Thiền Tông có gì khác nhau? Ngàn xưa tới bây giờ bao nhiêu kiếp rồi chắc gì cũng vẫn hỏi câu này. Niệm Phật với tu thiền cái nào hay hơn? Cái nào cũng hay hết á, cái nào cũng giải thoát hết á. Nhưng mà có một cái điều các vị thấy, Ngài Bổn Sư Thích Ca đã ngồi thiền, ngài mới có trí huệ. Thấy chưa, ngài tìm một thế giới nào tới đây, ngài ngồi thiền, ngài mới đắc đạo. Ngài đắc đạo rồi, ngài đến thế giới này, ngài ngồi thiền cho chúng sinh thấy. Và ngài đã có gia đình, ngài cũng có vợ đẹp, con xinh. Và ngài bỏ tất cả thế giới ngài đi. Bây giờ các vị có muốn như ngài? Không phải là một lần mà các vị phải bỏ. Bây giờ nếu bỏ mà các vị, cái tâm các vị có bỏ được cái dục chưa? Cái đó mới là quan trọng nhé. Chứ các vị bỏ một người vợ này, bỏ một người chồng này, các vị đi kiếm một người vợ khác, kiếm người chồng khác, thì cái dục nó cũng vẫn tiếp tục trong cơn mê. Bỏ cái tù này đi ra, đi kiếm cái tù khác, vô trong đó, nhốt mình ở trong đó. Nếu mà các vị có một người vợ hay có một người chồng, mà người chồng và người vợ đồng lòng tu, cả hai cùng nắm tay nhau bước đi, từ từ tập bỏ dục, từ từ giảm bớt dục rồi bỏ dục, rồi từ từ độ cùng nhau học tất cả pháp trên thế gian này, rồi xong rồi hai người giải thoát. Gia đình họ Bàn thời xưa, các vị thấy không? Họ Bàn thời xưa, người ta có vợ, có chồng, có đứa con trai, có đứa con gái, vẫn đắc đạo, vẫn đạt được thiền, vẫn định được. Nói đi là ngồi là tịch đi liền. Còn trong khi các vị, nếu các vị muốn thì các vị hãy hành. Muốn định là phải lục độ ba la mật, độ từ trong mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình. Đừng có lưới nghi. Nếu các vị có lưới nghi là các vị thiếu lòng tin. Mà thiếu lòng tin thì các vị không thể nào đi đến được. Giống như niệm Phật mà các vị không biết là Đức A Di Đà, ngài có thật sự ở thế giới cực lạc hay không, chúng ta thiếu lòng tin rồi. Các vị phải tạo lên tính hạnh nguyện đầy đủ. Tính là phải tin có Đức A Di Đà, Đức A Di Đà ở cõi cực lạc. Hành động niệm Phật miên mật, niệm tính nhất tâm bất loạn. Niệm danh Bồ Tát nào phải thấy rõ ràng cái hạnh của các vị đó, học làm theo. Giống như muốn làm một cái gì, cái công thức đã có một người đi trước rồi thì chúng ta hãy đi sau. Và đừng có thay đổi cái tư cách, thay đổi một cái môn pháp môn. Bữa nay thì thiền, ngày mai thì nghe tụng kinh cái này hay lắm nhảy qua, ngày bữa kia nghe cái kia hay lắm nhảy qua. Các vị không định được cái hướng. Thì các vị làm sao mà có thể làm được một cái vật đó, hay một cái món nó thành hình được. Niệm Phật cũng không xong, ngồi thiền cũng không xong. Bữa nay á, thì nghe nói vị thầy này hay lắm, dạy lại học. Thấy ngày mai nghe một vị khác mới hay hơn, dạy theo. Bữa kia nghe nói vị kia cao siêu lắm, có danh từ cao chút, dạy lại. Khi các vị có lòng tin, đức tin thật sự, tính hạnh nguyện đầy đủ, các vị phải tin các vị. Các vị tin các vị là sẽ thành Phật. Các vị tin các vị sẽ giải thoát. Những vị Phật trong quá khứ, những vị cổ Phật đã làm được, những vị Phật đã làm được, những vị Bồ Tát đi theo giả thành Phật. Thì các vị tin, các vị Tại vì các vị, các ngài là phải có tính hạnh nguyện đầy đủ. Các ngài đã thấy được, biết được những vị Phật trong quá khứ đã được giải thoát rồi, thì các vị mới làm được. Còn các vị chưa có tính hạnh nguyện đầy đủ, thành ra còn bước đi, nhấc cái chân để xuống, chưa bước, không có chắc nữa, rút cái chân lại. Đời nào các vị mới đi ra khỏi cái cảnh địa ngục của các vị đang ở đây? Bây giờ nếu mà các vị cảm thấy cái cảnh các vị chưa có đau khổ, các vị chưa hiểu được cái pháp vô thường, đợi tới chừng nào mà các vị gương mặt nhăn nheo, hay là các vị bị tai nạn, mất tay mất chân, hay là những người thương yêu của các vị nhất trong thế gian này bị mất đi, thì các vị mới thấy được. Thì cái đó cũng không phải là không được, nhưng mà sợ muộn màng. Là tại vì vô thường nó không có đợi, nó không có đợi đi tuần tự, người già đi trước, chết trước, rồi người trẻ mới từ từ lớn lên thành trung niên, rồi mới già mới chết, không có vậy. Các vị thấy mồ, những ngôi mồ, những ngôi mộ, tuổi trẻ rất là nhiều. Có nhiều vị chưa được ra đời cũng đã chết rồi. Có nhiều vị bị người ta phá thai, mình được làm con người cũng đã khó rồi đó, mà bây giờ được làm con người cũng bị người khác phá thai để cho chết đi. Rồi bây giờ sống lên, đẻ ra làm con người, làm chúng sinh, lúc còn nhỏ thì sanh bệnh, không biết có thoát được cái bệnh hay không nữa. Rồi thoát được thì tới lớn lên, từng giai đoạn. Rồi tới lúc sinh tiền, sanh ra ham muốn, thích cái này, thích cái kia. Xong rồi các vị tập đua đòi học hỏi, cũng không phải là dở, không phải là xấu, không phải là sai. Nhưng mà các vị nên nhớ, vừa học mà vừa hành, hiểu được cái nghĩa lý của cái hành, hiểu cái nghĩa ý của cái vô thường. Cũng như các vị check in đi vô trong cái trường học mà các vị đọc thôi, đọc bài thôi, mà cũng chưa chắc thuộc nữa. Thì đọc thuộc rồi chưa chắc các vị đã hành nữa. Tại vì các vị phải làm bài, hành đó là làm bài đó, test, hành, để đi thi, coi thử các vị đậu hay không. Nếu đậu thì các vị sẽ được giải thoát. Nếu các vị không đậu là các vị không có giải thoát. À, các vị để cái tham sân si là các vị đã té xuống rồi. Có phải không? Nếu mà các vị té xuống thì các vị phải làm sao? Nếu mà tuổi đời các vị đến mà các vị chết đi, các vị chưa làm được một cái chuyện gì làm hết, các vị đến thế giới này có phải uổng không? Có phải uổng cho một kiếp người của mình hay không? Nếu mà các vị đi vào thế giới tu hành thì các vị phải biết cái nào là thật, là cái nào là giả. Nếu mà thật thì bây giờ các vị phải tìm nó ở đâu? Các vị phải có một cái chiêm nghiệm. Để thống trị tâm ý của mình. thì các vị mới biết được là các vị ở đâu. Còn nếu mà các vị còn tham nhiễm thế giới này, giống như các vị, thí dụ như các vị còn ham dục và các vị ngồi thiền, các vị muốn thành đạo, thì giống như các vị lấy cát, cát ngoài biển mà các vị nấu muốn làm cơm cho các vị ăn vậy đó, không thể nào được. Thì bây giờ các vị ở trong đây nên suy tư. Suy tư là cái thiền đó, nó là suy tư đó, là cái tư duy, là cái thiền để định, định nghĩa, được vào trong cái chánh định thật sự. Mà cái gì làm chủ của các vị đây? Tất nhiên là ngũ dục. Các vị muốn cho ngũ dục nó không còn hoành hành nữa, các vị phải, cái gì cũng phải đưa ra một cái sơ đồ để các vị phải làm, chứ không phải là con người làm bằng vô ý thức. Con người làm mà không biết mình làm có đúng hay không, phải học ra một cái công thức đàng hoàng. Tất nhiên là phải dụng công cho đúng. Khi mà giải thoát rồi, các vị có mặc áo gì, thân các vị có là nam hay nữ, các vị cũng giải thoát à. Còn khi không giải thoát thì các vị có là một cái danh từ người ta có tung hô, có đưa ra, có vẻ vời, thì các vị vẫn là người không giải thoát. Nơi ngũ dục thì các vị nên nhớ là cái mắt của mình nó quan trọng lắm đó. Các vị thấy, lỗ tai nghe, mũi được ngửi mùi, lưỡi được nếm mùi, thân thì được chạm vô những cái mềm mại, nóng lạnh, mát hay là dễ chịu, các vị cảm nhận được. Mà nếu mà các vị không định thì ngũ dục nó làm chủ à. Các vị sẽ bỏ đi cái chỗ mà khó chịu để các vị tìm những cái cảm giác mát mẻ, dễ chịu, hay là người tăng bốc khen ngợi mình. Cái khen ngợi không phải là xấu, nhưng mà khen làm sao cho nó đúng. Cái chỉ trích cũng không phải là xấu, mà cũng phải là hay. Chỉ trích làm sao, chỉ trích gọi là xây dựng cho đúng, đúng nghĩa của nó, thì cái đó là một cái lợi. Nhưng mà nếu mà chúng sinh không thích chỉ trích thì chúng ta nên dùng những cái danh từ có ái một chút, ái ngữ một chút để độ chúng sinh đó. Đa số là chúng sinh ai cũng thích khen nhiều hơn, cái đó cũng không phải là sai. Nhưng mà khen để đưa cái người mà dở đi xuống thì chúng ta không nên. Không bao giờ mà cái người mà sân si mà chúng ta nói nó người đó là tốt. Không bao giờ cái người mà bỏng sẻn chúng ta nói người đó là người mà hay cúng dường, người mà hay sân si, chúng ta không thể nói người đó là từ bi được. Cái đó là những cái hạnh mà chúng ta phải chỉ thẳng như vấn đề, để hy vọng là những chúng sinh đó có nhân duyên. Chỉ đợi cho cái nhân duyên đến đầy đủ thì các vị đó sẽ được. Những bậc có nhân duyên, nếu có nhân duyên gặp các vị mà thiện trí thức thì các vị đó cũng được độ thoát thì không có sao hết. Tuy nhiên chúng ta tu học thì tu là sửa, mà sửa cái gì đây? Sửa cái thấy sai, sửa cái nghe sai, cái hiểu sai và cái hành động sai. Để làm lợi cho ai? Trước nhất là lợi cho mình. Đường đi mình thoải mái, mình không có bị cản trở, mình không có trói buộc người, người không có trói buộc mình. Chứ nếu mà mình lúc nào cũng muốn người ta khen mà mình gặp người khác mình chê, mình nói những lời nói thật là ái ngữ mà đúng cái tư cách, đúng chánh pháp, thì mình độ được và giúp được cho mọi người. Nếu mà mình nói không đúng thì mình hại người và hại mình. Vừa đúng lúc nhân duyên nó đến thì nó đầy đủ. Thì bây giờ các vị có thấy là những cái nhân duyên mà ở trong cái thế giới này, thế giới ta bà thì có ngũ dục thôi, làm cho chúng ta bất định. Bây giờ các vị làm thế nào để khai phá được trong cái thế giới, trong tâm của các vị? Tất nhiên các vị phải dùng những cái chân chánh, cái hạnh của các vị làm sao cho chân đúng. Người tu, khi mà các vị tu thì các vị phải noi theo gương của các vị Bồ Tát và các vị Phật. Và các vị cũng phải biết là các vị cũng sẽ là một vị Phật nữa trong tương lai nữa. Các vị không có thiếu một cái vật nào mà các vị trong quá khứ có đó. Tuy nhiên không có thiếu một cái hạnh nào của các vị Bồ Tát trong quá khứ, nhưng mà các vị không hành, và các vị phân vân, và các vị có hoài nghi, và các vị làm chưa đúng, phải tu thật là chậm, thật là chân chánh, bước thật là vững vàng. Thiền để cho được định. Trước khi chúng ta nói cái gì, làm cái gì, suy nghĩ thật kỹ. Đừng có mà làm theo những vọng tưởng của mình, vừa ngủ trong vọng tưởng, mê trong vọng tưởng, vì tưởng vọng tưởng là thật. Thì các vị đã nằm ở trong cái nạn mà Đức Phật thường nói là người tu nhiều mà không có độ chúng sinh được. Tu là sửa, mà sửa cái gì? Độ chúng sinh của mình xong rồi chưa? Nếu độ chúng sinh của mình xong rồi thì chúng sinh khác cũng được hưởng nhờ. Nếu mà chúng ta không còn đau khổ nữa thì chúng sinh khác đã được giải thoát, và chúng sinh của mình đã được giải thoát rồi. Không có ai thế giới này là nghèo hết á. Chỉ có cái tâm các vị nghèo hiểu biết thôi. Tâm các vị cố chấp, bảo thủ và độc tài, muốn cho người khác theo mình, sửa giống mình. Không có ai, các vị nên nhớ phải xả bỏ cái này. Không có ai giống ai hết á. Dù hai vị đó đã trong đôi, nhưng mà cái chỉ tay, hai cái gương mặt khi nhìn thì cũng khác nữa. Hai cái tâm hồn khác nhau, hai cái tư tưởng khác nhau, hai cái ý thức cũng khác nhau nữa. Thì làm sao có người giống mình y hệt, mà mình hai có cái tánh. Mà bây giờ có hai người giống nhau thì các vị càng mệt nữa. Là tại vì các vị ta nói là nếu mà các vị chưa ra khỏi cái tư tưởng mà phân biệt, các vị sẽ nằm trong cái u minh đó, Atula đạo đó. Các vị sẽ tranh đấu đến cái hơi thở cuối cùng. Rồi cuối cùng thì các vị chết một mình, cô đơn. Nếu mà hai người mà thương một vật là cũng đã mệt rồi đó, thấy không, cũng tranh đấu. Mà nếu mà nói bây giờ, nói là cái người đó sao không giống tôi ghét, cái người đó cái tánh không giống ai hết đó, thì dĩ nhiên không giống ai hết. Mỗi người có một cái tánh khác nhau. từ cái vọng tưởng, từ cái duyên, cái nghiệp, từ cái nhân duyên cũng khác nhau, đến bằng những cái sở nguyện khác nhau, cái niệm vọng tưởng đều khác nhau, ăn uống cũng khác nhau nữa. Khi chúng ta sống trong thế giới này, chúng ta phải nhận định được là mình đang là một chúng sinh, thì chúng ta phải có một cái tư tưởng hiểu biết để độ cho chúng sinh của mình và chúng sinh khác. Bây giờ nói đến cái nạn của chúng sinh bây giờ đang bị, thế giới đang bị, thì các vị đã thấy việc chung quanh, nhất là bây giờ ngay trong lúc này thì các vị ở trong cái thế giới Ta Bà này, cái nạn động đất nè, phải không? Cái nạn gió nè, gió cuốn bên nước Mỹ cũng đã từng thấy nè, khắp nơi nè, tornado nè, cái nạn lửa tự nhiên bực lên cháy ở trên cái đất, tự nhiên nó bực lên nó nóng quá, ánh mặt trời rọi cháy nóng cháy nè, nước dâng lên nè, phủ ngập nè. Tất cả đất nước lửa gió đều là những cái nạn. Và cái nạn trong thân của chúng ta cũng vậy đó. Nếu mà chúng ta sân si thì cái nạn trong người chúng ta cũng y hệt như cái thế giới, đại thế giới bên ngoài sao thì thế giới của chúng ta cũng bị y hệt như vậy đó. Gió khi mà các vị mà sân si lên đó, nó phực lửa lên, sân hận si mê nó nổi lên. Động đất khi các vị sân si ngập tràn cả tư tưởng, khi các vị có đầy đủ rồi, thường thường các vị nói đâu có cái gì đâu mà phải tu, đó là các vị đã bị một cái nạn nữa. Các vị đã sống ở trong cái châu Uất Đàn Việt mà Đức Phật nói, tư tưởng và hành động các vị làm sao cho các vị không có sinh lão bệnh tử, các vị mới thoát được cái nạn. Muốn thoát ra khỏi cái nạn này, không phải là các vị sống ở trong thế giới mà cảnh trường thọ sống hoài, không có phải vậy, cái đó cũng là cái nạn nữa. Tất nhiên là các vị mà sống hoài là các vị sống trong cái sự vô tưởng, vô tưởng các vị cũng bị nạn nữa. Thế nhưng các vị thấy người thiện người ác, em có một cái huệ nhãn để nhìn thấy, đó cũng là một cái nạn nữa. Thấy thiện ác không phân biệt được. Thì bây giờ các vị phải làm sao? Khi mà các vị nghe thuyết pháp, thường thường á, thuyết pháp thì nên lấy cái ý, đừng có lấy cái lời. Các vị lấy cái lời thì các vị là bị nạn nữa. Tại vì cái người thông minh hay biện luận, hay hỏi người khác, cái đó là một cái tốt. Tại sao gọi là nạn? Tại vì cái thông minh mà cái biện luận là cái đó là cái thông minh, cái trí biện thông của luật sư, của thế gian, phân biệt thiện ác. Tại vì người tu là biết tùy duyên, là biết tùy theo ứng biến, biết theo cái nghiệp định. Bây giờ tỷ vụ như một cái câu chuyện thôi nha. Bây giờ các vị đang nóng, đang nực trong người, các vị đang cần nước, và các vị đang khát nước nữa. Và có một người thì bị thương, bị bệnh, bị mổ. Nếu mà các vị ở trong đây đã từng làm y tá hay bác sĩ thì các vị cũng biết, uống nước vô càng nhiều thì nó càng khổ nữa đó. Còn đang nóng trong người thì tắm. Còn hay là các vị mà cứ đổ nước xuống một cái vùng mà kiến nhiều thì kiến sẽ chết. Mà nếu các vị thiếu nước thì cá nó cũng chết. Bây giờ nói nước nhiều quá cũng chết. Bây giờ nói nước không có cũng chết. Cây cỏ mà khô quá không có nước cũng chết. Ánh mặt trời nóng quá làm khô hết cây. Nếu mà không có nước thì cây cũng chết. Và bây giờ cái gì cũng phải vừa đúng vừa phải thì được an lạc. Khi mà con người chúng sinh thường thường đa số là làm cái gì quá đáng, tất nhiên làm cái gì cũng hơi quá, làm mà không có cái cảm giác thì là cho những chúng sinh khác đau khổ. Nếu mà các vị làm có một tư tưởng hành động độ chúng sinh khắp mười phương thì các vị sẽ được thọ nhận, tại các vị cũng là một chúng sinh trong thế giới đó, và chúng sinh cũng trong thế giới của các vị. Chúng sinh với mình là một, mình với chúng sinh là một chứ không hai. Pháp vô nhị. Còn thấy chúng sinh là chúng ta còn phải tu, còn thấy chúng sinh là chúng ta còn phải độ. Tâm lớn là đạo lớn. Dù các vị ở chỗ nhỏ xíu các vị cũng lớn. Tâm nhỏ dù các vị có ở chỗ lớn, cái chỗ các vị đạo tràng cũng nhỏ. Đa số các vị biết tại sao thường thường những vị mà tu thường thường không có muốn làm cái gì cho to lớn là tại sao? Nếu có nhân duyên rồi, tất cả đều là nhân duyên, là tùy duyên nữa. Nếu mà chúng sinh đông thì mình có nhà lớn để chúng sinh ở. Nếu mà chúng sinh không có, chúng sinh thấy cái chỗ đó, bây giờ cái chỗ mà an lạc là cái chỗ nào? Trong tâm của mình chứ không có chỗ nào hết á. Chúng ta ở thế giới này, chúng ta hòa mình trong vũ trụ. Thế giới là nhà của mình rồi. Thế giới của mình là nhà của mình đó. Thân này chỉ là bộ áo giả thôi, có cũng là không, mà không cũng là có, đâu có gì khác biệt. Có khác hay không là do tâm các vị, tâm các vị chắc với không chắc. Nếu mà các vị biết được thì các vị không bị nạn. Có nhiều vị muốn cho những vị mà Phật hay những vị Bồ Tát hay là những vị tổ còn trụ tại thế, là các vị đó là biết là những vị Đại Bồ Tát. Tại vì các vị muốn một ngôi sao sáng, nhiều ngôi sao sáng sẽ làm thế giới trong sáng. Có nhiều vị không biết, muốn cho các vị, nếu các vị mà thỉnh Phật trụ thế thì các vị được đạt đạo. Nếu các vị thỉnh Phật nhập Niết Bàn thì các vị là thiên ma, hay các vị làm bạn với thiên ma. Thiên ma che lỗ tai, bịt mắt, các vị không có những cái chân chánh. Đợi cho các vị Phật hay Bồ Tát nhập niết bàn, các vị giống như là các vị sống trên thế giới sinh trước Phật, các vị cũng bị là nạn. Là tại vì các vị không có thấy Phật, không có thấy chuyện giải thoát, không có cái gì để tu hết. Sinh sau Phật, Phật nhập niết bàn rồi, các vị cũng là bị nạn, các vị không có gặp để người để mà khai triển, khai thị cho các vị. Làm sao để mà các vị đặt được cái màn vô minh, đốt được màn vô minh? Ai nói cũng hay, nhưng Cao Viên Giác chấp nhận là các vị rất là hay, mà hay nói. Bây giờ các vị hãy hành. Nếu tu trong mọi pháp, các vị phải chọn một pháp môn. Nếu mà tu pháp thì tất cả pháp thế gian các vị phải học qua hết. Pháp xuất thế gian sẽ hiện ra, và từ đó pháp xuất thế gian sẽ xuất hiện. Thế giới mới thanh tịnh được. Cái bắt nạn là do mình. Cái nạn trong người của mình mà mình, tại sao mà các vị bảo lúc nào cũng thấy phiền não? Là tại vì các vị thấy được cái vô thường mà không thoát được, các vị mới phiền não. Các vị muốn, tham muốn không được, cầu vọng không được, các vị phiền não, đau khổ. Thương người nào, người đó không thương mình, các vị phiền não, đau khổ. Không thương người đó, ghét người đó mà người đó cứ xuất hiện trước mặt mình, bên cạnh mình hoài, cũng phiền não. Ước ao không được, đó là cái sự phiền não, tham sân si của do bản thân của mình thôi. Nhờ chỉ ra, có chỉ tất cả pháp, rút ráo lại, chỉ thâu lại, có chữ tịnh thôi. Mà tịnh đây không phải nói là không xả, tất nhiên là định được cái nghiệp của mình. Tịnh trong chánh định, tất nhiên là thương được vật ác. Giải được nghiệp vật ác. Và xa rời những cái ái nhiễm. Đó là những chuyện mình phải làm. Công năng của mình niệm Phật, bây giờ Kim Cang Viên Giác xin được góp ý trong cái vấn đề mà tịnh độ. Thường thường các vị tu học nói là bên tu thiền khó lắm, cho nên niệm Phật á, thì dễ đắc đạo hơn. Đức Phật Thích Ca ngài cũng đưa ra nhiều pháp môn để mà giúp cho chúng sinh được định vào trong cái định lực của mình. Tại có nhiều chúng sinh thì có nghiệp cũng nhiều, mà sau khi mà biết được đạo pháp, biết được đạo Phật rồi thì không có còn thời giờ nhiều, con cháu đầy đàn. Cho nên các vị thích vô trong cái vấn đề mà thích nghi trong cái lời niệm Phật nhiều hơn. Thì Kim Cang Viên Giác cũng nói qua là niệm Phật cũng là thiền. Niệm tới vô biệt niệm, tất nhiên là niệm mà không còn thấy mình niệm, giống như mình độ chúng sinh mà mình cũng không thấy mình độ chúng sinh nữa đó. Thì thành Phật rồi, nó đâu có khác gì nhau đâu. Cũng tịnh độ là độ mắt tai mũi lưỡi thân của mình, tất nhiên là lục độ đó. Mà nếu mà các vị niệm Phật mà chưa độ được mắt tai mũi lưỡi thân của mình thì các vị cũng đâu có niệm đâu. Khi mà các vị niệm Phật mà danh hiệu của Phật các vị thấy, thấy được và các vị nghe được cái tiếng niệm Phật của mình là các vị đang tu. Thấy được A-di-đà xuất hiện, A-di-đà trong bản tánh của các vị, các vị thấy được các vị đó đang niệm, các vị nhập vào trong cái niệm, các vị không còn thấy mình niệm nữa là các vị đã thành Phật rồi, phải không? Chứ không phải niệm mà 10 tiếng thôi rồi được Phật rước. Niệm 10 tiếng khi mà các vị có nghiệp nhiều thì cứ ngay cái lúc cái niệm Phật các vị niệm một chữ tiếng còn không xong, niệm Nam thì quên chữ A rồi, Nam Mô A thì quên chữ Di rồi, Di quên chữ Đà rồi, Nam thì quên chữ Mô rồi, Mô quên chữ Nam rồi. Các vị nên nhớ đó là ngay từ lúc sinh thiền, ngay từ lúc sinh tiền các vị niệm Phật thì lúc đó là các vị đã bắt đầu tu hạnh của Phật A Di Đà. Các vị nguyện tính thành nguyện cho đầy đủ để được giải thoát, giống như ngồi thiền định vậy đó. Ở trong cái quán âm thiền viện thì chân chí pháp và tịnh diệu vân cũng như là tịnh hương vân, tịnh phước vân ha, chân minh pháp và các vị Bồ Tát Đại sư Pháp Vân nè, Thích Nữ Diệu Tịnh Hải, Thích Tâm Tịnh Hải, rồi Chân Tịnh Pháp, rồi các vị Bồ Tát Tịnh Hạnh Vân, Chân Bảo Pháp, rồi các vị, tất cả các vị rất là đông. Nếu mà thực sự mà các vị đã vào trong cái rung quán tâm thiền viện và các vị đó đã thi hành đoàn kết để mà mở cái rung để mà đưa ra những bài pháp của các vị tu, mỗi cái hạnh rất là hay. Nếu mà các vị ở trong room này thì hy vọng là các vị đi vào trong cái room đó để mà được nghe những cái bài pháp rất ư là hay để mà cho các vị học hỏi và thi hành, đó là quan trọng nhất. Cái học không mà không hành thì cái hạnh nguyện không có viên thành được. Và pháp, cái phép là do mình luyện, luyện là do mình hành á, chứ không phải là luyện là các vị ngồi đó lẩm bẩm rồi tụng chú rồi làm theo cái hành động của ngoại đạo. Cái thiền của tất cả các ngoại đạo đó không thể nào đưa đến giải thoát được. Thiền mà không định lực để làm chuyện lành, thành ra Đức Phật Thích Ca Ngài không có quan nghênh cho lắm. Hy vọng là các vị có một công năng tu thiền cũng như công năng niệm Phật để mà đưa đến cho mình một cái sự kết quả mỹ mãn hơn. Trong cái những môn mà các vị tu học thì các vị hãy chọn môn và chọn thầy và ngồi thiền, thiền để được định, vào định lực của mình, đừng có dông duỗi theo phàm. Tất nhiên là hay nhảy, hay a vua, thấy người ta khen thì cũng khen, thấy người ta chê cũng áp nhau chê. Nếu là người giải thoát thật sự thì tất cả đạo đều là giải thoát hết. Chỉ có những cái người tu không biết hành, khi mà mượn những cái vị mà đã làm đạo, dựng đạo lên, nếu mà là một cái loại đạo mà coi như Đức Phật kia là đạo tặc đó, cái nhà đạo ăn cướp thì phải sửa lại, đó là nghiệp của chúng sinh. Còn đạo, tất cả đạo trên thế giới này chúng ta không nên phỉ bán. Kinh lành, công giáo, Hindu là đạo Hồi giáo, đạo Yoga hay là đạo Ba Thanh Hải hay là đạo Cao Đài, tất cả đạo mà có thể là Kim Cang Nguyên Giác kể không hết, nhiều đạo lắm, nhiều tên lắm. Tuy nhiên chúng ta không có nêu cao mình, không có nêu cao cái đạo của mình mà phỉ báng đạo khác. Tại vì căn duyên của các vị khác nhau nên cái sự giải thoát nó cũng có cái tầng lớp khác nhau. Giống như là cái bậc thang mà bậc 1, bậc 2, bậc 3 thì nó sẽ đến bậc trên nữa. Nếu các vị nhìn đi trước khi đi vào đạo, các vị hãy nhìn, hãy kiếm, hãy tìm, hãy đọc, hãy hỏi để coi cho cái đạo nào nó vừa với căn cơ trình độ và mình có thích hợp thì mình theo. Nếu mà nói những cái đạo mình mà phỉ báng đạo khác thì hồi trước khi Đức Phật ra, ngài Bổn Sư Thích Ca ra đời, những vị Phật trong quá khứ đã tịch rồi, thì sau đó thì có những cái đạo ở trong cái thế giới của Ấn Độ thì chúng cũng phá, ngoại đạo nó cũng phá đạo Phật vậy, nhưng mà đạo Phật vẫn còn tồn tại, thấy chưa? Thì chúng ta nên nhớ là đừng có để một cái niệm bất thiện, đừng có chỉ trích cứ một cái đạo nào, tâm hồn chúng ta mới lớn, mới cởi mở được. Nếu các vị chỉ trích một cái đạo nào hay một tôn phái nào, các vị đã đưa các vị tâm hồn các vị nhỏ lại và các vị thiếu cái sự hiểu biết một chút xíu. Dĩ nhiên là người ta nhìn thấy cái sự giải thoát không phải qua cái lời nói của mình mà qua cái hành động của mình nữa. Nếu mà chúng ta nói chúng ta giải thoát mà còn phân biệt như vậy, chưa thấy sự giải thoát nó nằm ở trong cái nhân duyên, thì cái sự hiểu biết chúng ta quá nhỏ bé. Hôm nay thì Kim Cang Nguyên Giác có một cái giảng thuyết nó hơi đi nghịch với các vị nhiều. Là tại vì sao? Là tại vì trên thế giới này, nếu mà chúng ta lấy một cái số đông, một cái người mạnh, một người lớn mà ăn hiếp một cái số người nhỏ bé hay là nghèo, thì chúng ta lại thiếu cái tâm từ bi và bất hiểu biết, đã đưa tâm hồn chúng ta nhỏ bé lại. Nếu mà các vị có cái tâm phân biệt nhiều, chỉ trích chúng sinh, chỉ bán những đạo pháp khác, nếu mà Kim Cang Viên Giác tỷ dụ như đang nằm trong thế giới đạo mà cái đạo đó đang chỉ trích như vậy, Kim Cang Viên Giác cũng không muốn ở nữa. Là tại sao? Là tại thế giới đó là thế giới không phải là thế giới giải thoát nữa rồi, thế giới của Atula, nó có sự tranh hơn tranh thua. Thì hy vọng là các vị ngày hôm nay lấy cái tầm hiểu biết xa và mở tâm hồn to lớn lên để thấy thế giới có đầy đủ tất cả duyên nghiệp, tự mọi chúng sinh đã giải thoát rồi, nhưng mà chậm với mau. Nếu chúng ta có đủ cơ hội giúp duyên cho những chúng sinh đó giải thoát nhanh hơn, hay là hiểu biết để mà so pháp, để mà đi cho nhanh hơn. Chứ thực sự ra tất cả chúng sinh, nếu mà mình giải thoát rồi thì tất cả chúng sinh đã được giải thoát rồi. Nếu mình chưa giải thoát thì mình còn phân biệt nhiều lắm, và tâm hồn mình còn nhỏ thì mình còn thấy nam như vậy mới tốt, nữ như vậy mới tốt, chúng sinh như vậy mới tốt, tuổi như vậy mới tu được, thì cái đạo đó không còn giải thoát nữa. Hy vọng là lời nói xây dựng ngày hôm nay của Kim Cang Viên Giác sẽ là không làm phập lòng các vị có tâm hồn so sánh và phân biệt nhiều. Tại vì cái nghĩa phân biệt nó chỉ đi ngược với đạo, nghịch với đạo giải thoát. Mà nghịch với đạo giải thoát là tự nhiên nằm trong cái ác rồi. Tại cái ác đó, nó kéo, nó đè, nó đẩy người ta đi xuống, rồi nó không cho người ta lớn lên. Đối với Kim Cang Viên Giác, một đại trượng phu không phải là một người lớn, đại là lớn, trượng là cao hơn 6 trượng trở lên ha. Phu là người nam, không phải vậy đâu. Đại trượng phu là bất cứ một chúng sinh nào, dù mãn hình tướng gì, nhưng mà làm được chuyện đại sự, ở thương nhiều chúng sinh, độ nhiều chúng sinh. Đức Phật thương tất cả chúng sinh trong thế giới của Ngài, tất nhiên là noãn pháp nè, thai sinh nè, pháp sinh nè, hóa sinh nè, nhân sinh nè, chứ không phải riêng một chúng sinh nào mà Ngài bỏ hết. Thành ra nếu mà chúng ta mà nằm ở trong thế giới mà còn phân biệt, còn chỉ trích thì tâm hồn chúng ta nhỏ bé lắm. Chúng ta không là đáng làm một cái người mà đại trượng phu, và không có đáng như một vị thượng nhân, thì không phải là một người thượng pháp. Thì không có thượng pháp thì cái nhân pháp nó nhỏ xíu à, không có độ được cho bản thân mình, làm sao độ được chúng sinh khác được. Không biết là Kim Cang Viên Giác có té chưa mà thấy im lặng quá, không có biết là các vị có còn trong trung hay không. Hy vọng là các vị trong thế giới Ta Bà này và các vị Đại Bồ Tát, cũng như là Đại Bồ Tát, Tiểu Bồ Tát và các vị Đại Đạo hay Tiểu Đạo, hy vọng lấy lời của Kim Cang Viên Giác mà xây dựng, không phải là chỉ trích. Hy vọng là các vị thấy trong sự giải thoát, tất cả đạo, tất cả chúng sinh đều được giải thoát. Không có riêng một chúng sinh nào mà không được giải thoát hết. Khi thấy nghe hay biết mà các vị còn phân biệt thì các vị giới hạn cái sức thấy của mình, cái sự hiểu biết của mình nó giới hạn, làm cho chúng sinh mình nó tự nhiên nó nhỏ lại. Tại vì thế giới nhỏ của mình không thấy được thế giới lớn, mà không thấy chúng sinh có nhiều hình dáng, màu sắc và sự dị biệt khác nhau thì không nên. Chúng ta phải cho nó di du, cho nó tùy duyên, cho nó thuận duyên, và cho nó tất cả đều là giải thoát hết theo thế giới tư tưởng của mình và hành động của mình. Hôm nay thì Kim Cang Viên Giác hy vọng là các vị nhận lấy lỗi lầm của bản thân của mình để thay đổi, và công năng sửa đổi của mình sẽ đưa mình đến đạo quả. Chứ còn nếu mà thực sự mà mình hay chỉ trích, hay phân biệt thì sẽ đưa mình vào trong thế giới rất là nhỏ. Học rộng hiểu nhiều, danh từ, tranh luận nhiều, không phải là hay. Mà cái hành động giải thoát, thì cái đó mới là giải thoát đó. Cái hay, hay cái dở, cái khen hay cái chê, nó chỉ là một cái hư vọng mà thôi. Danh là mây, đời người là bọt biển. Có rồi không, không rồi có. Sắc tức thì không, không tức thì sắc. Lời nói thì nhiều. Hy vọng là các vị trong rung sẽ được hiểu theo cái bản năng nghiệp định của mình. Và nếu các vị có nhân duyên, các vị nghe đi nghe lại thì nó sẽ khác hơn nhiều lắm. Mỗi lần mình nghe thì cái tư tưởng, hành động của mình mỗi ngày nó lớn dần lên, thì mỗi cái tư tưởng mình nó sẽ khác. Khi lúc này nghe như vậy mà lúc sau chúng ta nghe lại nó lại khác nữa. Cái công năng của chúng ta mình tu luyện đó là do nơi cái sự hành của chúng ta và sự hiểu biết. Nhưng mà chúng ta mượn cái chiếc thuyền, mượn cái thuyền giả đi qua cái bờ bên kia để giác ngộ, mượn cái thân giả đi qua cái bờ giác ngộ, giải thoát, thoát ra cái kiếp sinh tử luân hồi, thoát ra cái cảnh giả này, cảnh này là cảnh ma. Chúng ta hãy vui vẻ với cảnh ma đi. Và khi mà chúng ta vui, chúng ta cũng sống bao nhiêu ngày đó. Mà buồn nhăn nhăn tối ngày thì chúng ta cũng sống bao nhiêu ngày đó. Mà còn hành hạ thêm cái tư tưởng của mình bó buộc và nó đau khổ hơn, thì thôi chúng ta hãy không phải là buông thả, không phải là buông thả, nhưng mà chúng ta hãy định được cái lực của mình và mình cố gắng mình đi, và mình hãy từ bi hỷ xả cho mọi chúng sinh khác. Nói không phải là nói suông, mà nói là mình phải làm, làm một cái công hạnh của mình cho mỗi ngày chúng ta được kết quả mỹ mãn hơn. Chúng ta phải nhớ cố gắng là thường trụ trong một cái tâm hồn thanh cao, cao thượng. Tại vì dù muốn dù không, các vị cũng là Bồ Tát của bản thân của mình rồi. Chừng nào các vị muốn hiểu biết được cái mùi vị của sự giải thoát, các vị phải đi qua một cái hành trình không phải là nhỏ đâu. Cái đạo không phải là nhỏ đâu, nhất là đạo giải thoát không phải là nhỏ. Đạo giải thoát là các vị phải đi qua hết 6 cõi luân hồi, địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sinh nè, Atula nè, của người nè, của trời nè, nhưng các vị mới thoát ra được. Các vị phải có đủ cái phước duyên thì các vị mới hiểu biết được. Còn các vị mà không có đủ phước duyên thì các vị không thể nào hiểu biết được đâu. Là tại vì hiểu không đủ thì chưa được giải thoát. Khi mà các vị muốn hiểu biết thì mình hãy đưa cái tư tưởng và hành động của mình